Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 139 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Đi đánh giặc. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước, Lý Ngư đã biết mọi chuyện do tiểu đệ ngu xuẩn của mình bị Hà Minh Trì lợi dụng mà Trường An mới rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc như hiện tại. Ở đoạn cuối tập trước thì nói về trưởng giáo Tây Lăng Thần Điển, không biết tại sao ông ta biết là đại tiên sinh và nhị tiên sinh ở thư viện không ở Hậu Sơn thư viện, nên ông ta mới đến đây nhằm cướp trận nhãn của Kinh Thần Trận. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trên cao nguyên phía tây đại đường, đối diện với rặng thông lĩnh mây mờ bao phủ, Trấn Tây đại tướng quân Thư Thành chỉ huy quân Tây quân đã trải qua vài cuộc kịch chiến với quân xâm lược Nguyệt Luân quốc. Trong quân đội đại đường, Tây quân vốn không được coi trọng, thực lực cũng tương đối yếu. Tuy nhiên khi đối đầu với kỵ binh Nguyệt Luân, họ vẫn thể hiện ra bản lĩnh của một cường quốc. Liên tiếp giành chiến thắng những ngày qua, nhưng cục diện thay đổi khi một toán khổ tu tăng xuất hiện từ dưới chân thông lĩnh. Lúc này quân Tây quân đã bao vây được một đội kỵ binh quang minh của Nguyệt Luân, thắng lợi đã trong tầm tay. Thế nhưng đám khổ tu tăng kia dường như không nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc của chiến trường. Họ lặng lẽ bước đi xuyên qua làn mũi tên đạn đó. Đó là những tăng nhân đến từ Huyền Không Tự, dẫn đầu là Thất Mai Đại Sư, thủ tọa Tôn Giả Đường của Huyền Không Tự, một người chỉ có 7 ngón tay. Thất Mai Đại Sư tiến về phía xoáy doanh của quân Đường, bước chân thư thái mà vô cùng vững chãi. Vô số mũi tên bắn vào người ông đều gãy rụng, không thể xuyên thấu da thịt. Vô số thanh phát đao chém xuống cũng không làm cơ thể ông rung chuyển lấy một chút nào. Thất Mai Đại Sư không hề ra tay phản kích, chỉ lặng lẽ bước tới trước mặt của Trấn Tây đại tướng quân Thư Thành. Thư Thành cảm thấy miệng đắng chát, khẽ mỉm cười bất đắc dĩ. Là chủ tướng, ông ta biết mình không thể lùi bước, vậy thì hãy chiến tử ở nơi này thôi. Tại vùng đầm lầy phía nam, đại quân Tây Lăng Thần Điện cưỡi chiến thuyền của thủy sư Nam Tướng rốt cuộc cũng đã lục tục đổ bộ. Những chiến thuyền của thủy sư Đại Đường neo đậu bên bờ im lìm không chút động tĩnh. Trên vài con tàu còn hằn rõ dấu vết hỏa hoạn. Riêng con xoáy hạm lớn nhất đã chìm nghiễm dưới đáy nước. Dân chúng Thanh Hà quận nhìn những kẻ xâm lược với tâm trạng phức tạp. Theo lời các môn phiệt, đại quân Thần Điện là những người giải phóng thánh khiết. Kỷ luật của đại quân Thần Điện tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của dân chúng Thanh Hà quận. Ngay cả binh lính Nam Tấn vốn có thù cũ với Thanh Hà cũng không hề sao nhãng khi quân hành. Đi sau đại quân là hai tòa thần liễn và vài cỗ xe ngựa sang trọng. Thiên Vũ đại thần quan đích thân tới Thôi Viên bên bờ sông Phú Xuân để gặp gỡ và ban phúc cho các phiệt chủ. Tài Quyết đại thần quan thì không màng tới những việc đó, nàng đang nóng lòng mong chờ cuộc đối đầu với các cường giả người Đường. Những cỗ xe ngựa sang trọng vẫn im lìm, dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng ai nấy đều đoán được Kiếm Thánh Liễu Bạch đang ngồi trong đó. Vậy những cỗ xe còn lại chở những đại nhân vật nào? Quân Thần Điện không dừng lại lâu ở Thanh Hà quận, tiếng móng ngựa rầm rập lướt qua những con đường đá thanh bình, qua những cây cầu tinh xảo và những dãy nhà tường trắng mái đen, cuồn cuộn tiến về phía bắc, áp sát Thanh Hạp. Vô số cường giả thế gian đang hướng về đại đường. Đế quốc ngàn năm dường như đã đứng trên bờ vực diệt vong, không gì có thể ngăn cản được bánh xe vận mệnh. Lúc này, Ninh Khuyết cùng Hoàng hậu và Lục Hoàng tử đã rời Ngô Châu, tiếp tục hướng về phía Trường An. Hắn tuy không biết rõ tình hình nguy ngập ở phía nam, nhưng mà cũng đoán được đại đường đang đối mặt với điều gì. Trước đại thế cuồn cuộn, ngay cả hắn cũng không thể xoay chuyển đất trời. Việc duy nhất hắn có thể làm là nhanh chóng trở lại thành Trường An. Phù tử xây thành, lập nên Kinh Thần Trận. Nhan Sắc đại sư đã truyền lại trận nhãn cho hắn. Hắn kế thừa di sản của hai vị sư trưởng thì phải bảo vệ nó thật tốt. Chỉ cần về tới Trường An, có được trận nhãn, ít nhất hắn có thể đảm bảo thành trì không sụp đổ. Hành quân ngày đêm không nghỉ, đi qua Ngô Châu 200 dặm, đến gần Lương Hương, đoàn người bị chặn lại trên một cây cầu. Một đội sương quân từ Lương Sơn Châu phối hợp với một tên thái giám đứng chắn đường. Anh Hoa, điện đại học sĩ Mạc Hàm, vốn là người Lương Sơn Châu. Tên thái giám kia họ Trần tên là Tiến Hiền, là đại thái giám của Ti Lễ Giám, đang công cán tại Lương Sơn Châu. Nghe tin hoàng hậu hồi kinh, gái chưa kịp xin chỉ thị đã tỉ ý dẫn quân tới cản trở. Trần Công Công đứng ở giữa cầu đá, nhìn cỗ xe ngựa, hơi khom người rồi ngạo mạn nói: Bệ hạ có chỉ, thành Trường An đang nguy cấp, mời thái hậu dừng chân tại chỗ để chọn nơi lánh tạm đi. Ninh Khuyết ngồi trên lưng ngựa im lặng. Từ trong xe vang lên giọng nói bình thản của hoàng hậu: Trần Công Công, chỉ dụ đâu? Ai gia muốn xem qua? Sắc mặt của Trần Công Công hơi cứng lại, nhưng giọng càng thêm cứng rắn: Đây là khẩu dụ của bệ hạ. Ninh Khuyết lên tiếng: Thì ra là vậy, ta cứ ngỡ đôi tỷ đệ trong cung kia không đến mức ngu xuẩn như vậy. Sắc mặt của Trần Công Công lập tức trở nên cực kỳ khó coi, gã mới quát lớn: Hỗn xược mà, sao ngươi dám bất kính với bệ hạ và giám quốc công chúa như vậy chứ? Thái hậu nương nương định kháng chỉ hay sao? Gã quay sang xe ngựa mà lạnh lùng hỏi. Hoàng hậu mới đáp: Vì danh phận, ai gia vẫn là mẫu thân của họ, dùng khẩu dụ chẳng phải là quá thiếu tôn trọng sao? Hơn nữa cũng không đúng đường luật, bảo ai gia tuân chỉ thế nào đây? Trần Công Công nhíu mày: Dựa theo điều lệ thừa chiến của đường luật. Không đợi cho gã nói hết, Ninh Khuyết đã câu mày nhìn về phía xe ngựa nói: Đã trễ nải nhiều rồi, tôi không muốn phí thời gian vào mấy chuyện vô bổ này nữa đâu. Đường luật luôn cần được tôn trọng. Đường đường cứ việc tuân thủ đi, còn ta thì không cần đâu. Vậy ngươi định làm gì? Ta giết kẻ truyền chỉ, nương nương tự nhiên sẽ qua được cầu thôi. Ninh Khuyết bình thản mà đáp. Hoàng hậu im lặng một lát rồi nói: Có lý. Trần Công Công nghe như vậy thì giận dữ đến cực điểm. Gã vung roi ngựa quất mạnh xuống mặt cầu, phát ra tiếng nổ giòn giả mà quát: Ngươi là ai? Sao dám ăn nói săn bậy, đòi sát hại thiên sứ? Gã vốn nổi danh ở trong cung nhờ tài múa roi, lúc này một roi quất ra quả thực vô cùng uy phong. Ninh Khuyết liếc mắt nhìn sang bên cạnh, một kỵ binh thống lĩnh của quân Trấn Bắc thúc ngựa tiến lên, giáng một cái tát nảy lửa vào mặt tên thái giám. Tiếng chát chúa vang lên còn lớn ác cả tiếng roi lúc nãy nữa. Trần Công Công bị đánh đến choáng váng, viên thống lĩnh giật lấy cây roi ném xuống sông, rồi rút đao chỉ về phía mấy trăm sương quân phía đối diện, lạnh lùng ra lệnh: Tấn công! Tiếng móng ngựa rầm rập, 500 kỵ binh quân Đường như lốc xoáy lao về phía đầu cầu. Đám sương quân Lương Châu sao có thể là đối thủ của những chiến binh thiện chiến này? Chỉ trong chớp mắt đã bị đánh cho tan tác, bỏ chạy giữ mạng. Tình thái giám trên cầu bị móng ngựa giẫm đạp đến máu thịt bầy nhầy, bất tỉnh nhân sự. Ninh Khuyết thúc ngựa tới bên cửa sổ xe, nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, nói: Lúc ở thư viện, ta có đọc qua sử sách, thấy những vị dương gia, đại tướng dù nắm binh quyền trong tay, vẫn bị đám thái giám hay văn quan nhục nhã vì một đạo ý chỉ, không dám vượt sông. Ta thấy thật không thể hiểu nổi. Đó là lễ nghi quy củ mà diện trưởng coi trọng nhất. Không có quy củ, thế giới này sẽ chỉ là chúng hỗn loạn, mãi mãi nằm trong cảnh cá lớn nuốt cá bé tối tăm. Bài học đầu tiên của ta ở thư viện chính là về lễ. Giáo sư Tào Tri Phong từng nói, quy củ của thư viện rất đơn giản. Kẻ nào mạnh hơn, kẻ đó có quyền định đoạt. Đó chính là lễ. Con đường về nhà luôn dài dằng dặc và không ngừng gặp phải những trở ngại. Khi đoàn người của hoàng hậu đến trạm dịch thứ 14 ở phía bắc thành Trường An, họ lại bị chặn lại. Lần này ngăn cản họ không phải là thái giám, cũng không phải quân đội, mà là hơn 10 vị đại thần tóc trắng xóa. Những vị đại thần cao tuổi đó quỳ sụp trước xe ngựa của hoàng hậu, dâng danh bệ hạ và giám quốc truyền chỉ thỉnh hoàng hậu nương nương tạm thời không vào thành, mà hãy dời bước tới nghỉ ngơi tại biệt cung Tây Sơn. Nhìn cảnh tượng trước mắt này, Ninh Khuyết không khỏi thầm bội phục Lý Ngư. Những năm qua nhiều cựu thần đã lâm bệnh qua đời, không biết nằm tìm đâu ra nhiều vị đại thần đức cao vọng trọng nhưng mà già nua như gỗ mục như vậy. Trong số những người đang quỳ, hắn thậm chí còn thấy cả vị lão sư từng dạy học cho Lục hoàng tử. Các lão thần nước mắt lưng tròng, mái đầu bạc trắng rung rẩy trong gió thu, trông thật khiến người ta thương cảm. Họ nói về thế cục nguy nan của thiên hạ, về sự gian nan của quốc lực, lời lẽ chân thành phát ra từ tận đáy lòng. Viên thống lĩnh kỵ binh quân Trấn Bắc chịu trách nhiệm hộ tống lâm vào thế bí. Những lão đại nhân này chẳng làm gì quá đáng, cũng không mang ý chỉ ra, chỉ lẳng lặng quỳ chắn đường. Bọn họ không thể rút đao kiếm chém chết những người này được. Ninh Khuyết thì chẳng bận tâm đến chuyện đó, hắn lững thững bước về phía các vị đại thần. Lúc này mọi người ở thành Trường An đều đã biết người hộ tống hoàng hậu và Lục hoàng tử không chỉ có kỵ binh quân Trấn Bắc, mà còn có thập tam tiên sinh của thư viện Ninh Khuyết. Thảm kịch của Trần Công Công trên cầu đá Lương Hương đã chứng minh Ninh Khuyết là kẻ sắt đá, lãnh khốc vô tình, cũng chẳng thèm để ý đến những lễ nghi phiền phức của triều đình. Thấy hắn tiến lại gần, các lão đại nhân đang than khóc khuyên can hoàng hậu đều giật mình khiếp sợ, tiếng khóc cũng im bặt. Người dẫn đầu là Ngụy Tiết Thần, tuổi đời và thâm niên đều thuộc hàng lão lãng nhất. Năm ngoái ông ta được bệ hạ 3 lần mời thỉnh mới chịu quay lại Trường An tiếp nhận chức quan của vị Kim Tế Tiểu vừa qua đời. Ngụy lão Tế Tiểu đứng dậy nhìn Ninh Khuyết mà quát: "Không cần đứng làm chi? Những gì ta làm ở Lương Hương lão đại nhân chẳng lẽ không biết hả?" Lão Tế Tiểu rút từ trong tay áo ra một tờ giấy vàng cũ kỹ nương niu như báu vật, mở ra trước mặt của hắn, nghiêm nghị mà hỏi: "Không cần nhìn xem trên này viết cái gì?" Tờ giấy đã ố vàng vì thời gian, trên đó chỉ có một dòng chữ: "Đệ tử thư viện nghiêm cấm can thiệp triều chính." Ninh Khuyết nhận ra đó chính là thủ bút của lão sư, không khỏi thoáng giật mình. Lão Tế Tiểu lớn tiếng quát: "Đã thấy thiết lực của phu tử, đệ tử thư viện còn không mau quỳ xuống!" Ninh Khuyết nhìn lão bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc vậy. Thấy hắn không phản ứng, lão Tế Tiểu sắc mặt tái mét, run rẩy nói: "Chẳng lẽ ngươi dám cãi lời sư mệnh?" Ninh Khuyết đưa tay giật lấy tờ giấy vàng, xoèn xoẹt 2 tiếng, dứt khoát xé nó làm 4 mảnh, sau đó vò nát thành một cục, tiện tay ném xuống ruộng nước bên vệ đường. Mọi người có mặt đều sững sờ kinh hãi, ngay cả hoàng hậu ngồi trong xe cũng lặng người không nói nên lời. "Đệ tử thư viện chúng ta giỏi nhất chính là cãi lời sư mệnh đó." Ninh Khuyết bình thản nói. Lão Tế Tiểu cả đời chưa thấy hạng người nào cuồng bội vô đạo đến như vậy, tức đến toàn thân phát run, chỉ tay vào mặt của hắn bi phẫn mà thốt: "Đại đường sao lại có loại người không để sư trưởng vào mắt như ngươi chứ? Thật tức chết lão phu rồi." "Ta chỉ xé một tờ giấy lão sư tùy tay viết nháp mà thôi. Mà vị trong cung kia, ngay cả di chiếu của phụ thân mình còn dám sửa mà. Sao không thấy lão Tế Tiểu ngày thức chết đi? Hay là ngày tiếc cái tờ giấy có thủ bút của lão phu tử vậy? Nếu ngài muốn á, vài ngày nữa ta về thư viện lấy cho ngài một nắm nha. Hoặc tự tay ta viết cũng được nữa. Chữ của ta còn đẹp hơn lão sư nhiều đó." Ninh Khuyết nói với vẻ mặt vô cùng bình thản, không chút chăm chọc. Nhưng chính vì vậy, lời nói của hắn lại càng thêm cay độc. Lão Tế Tiểu ôm ngực thở hổn hển đau đớn, đứt quãng mà nói: "Ngươi, cái đồ tiểu nhân này, viện trưởng dù có trên trời cũng không thể tha cho tên nghịch đồ nhà ngươi." "Lão già đã bỏ mặc chúng ta để tự mình lên trời, ngài nghĩ lão còn quản được ta hả? Nếu ngài có bản lĩnh gọi lão xuống đây, ta sẽ đội ơn ngài cả đời đó." "Thôi đủ rồi, đừng làm khó lão đại nhân nữa. Không thấy ông ta đang khó thở sao?" "Vậy thì mau chóng tức chết đi, chết rồi sẽ không còn thấy khó thở nữa." Một làn sóng xung sao nổ ra, các quan viên phẫn nộ đứng dậy, dù lão Tế Tiểu đang lảo đảo, lớn tiếng chỉ trích Ninh Khuyết, đồng thời hạ quyết tâm dù chết cũng không nhường đường cho xe ngựa hoàng hậu đi qua. Tay Ninh Khuyết đã đặt lên chui đao. Hoàng hậu mới đột ngột nói: "Ta sẽ nghĩ lại trăm dịch này một ngày." Ninh Khuyết hiểu ý bà ta, liền bảo: "Vậy ta vào thành Trường An trước vậy." Hắn lên ngựa chuẩn bị rời đi. Triều đình có thể dùng đủ mọi cách ngăn cản hoàng hậu, nhưng không ai có thể ngăn cản được hắn. Các vị cựu thần thấy tình thế không thể cứu vãn, đứng bên vệ đường mắng nhiếc hắn lãnh khốc vô tình, không biết đại cục. Ninh Khuyết ghìm ngựa quay lại nhìn họ: "Sự lãnh khốc của ta thế giới này vẫn chưa thực sự thấy đâu. Hãy giữ gìn sức khỏe đi, từ nay về sau các vị sẽ được chứng kiến dần dần đó." Đại quân Tây Lăng Thần Điện đã đến thành Hạp. Thất Mai đại sư đã tới trước soái doanh quân Tây. Thiết Kỵ Kim Trướng Vương Đình vẫn tiếp tục xuôi nam. Biên giới phía đông đại đường sắp trở thành vùng đất chết. Trong cơn bắp bên đó, Ninh Khuyết đeo phát đao, mang theo một cái chiếc hộp gỗ, lẳng lặng tiến vào thành Trường An trong ráng chiều đỏ rực. Ngự thư phòng là nơi Ninh Khuyết quen thuộc nhất trong hoàng cung. Hắn nhìn lên chặng giấy trên bàn, phát hiện có thêm một vài vết nứt chẳng biết từ khi nào. Hắn đặt chiếc hộp gỗ lên bàn, vỗ nhẹ, nói: "Bệ hạ, chúng ta đã về rồi." Tại căn phòng này, hắn từng thấy bệ hạ viết dòng chữ "Hoa khai bỉ ngạn thiên", và hắn đã viết đáp lại "Ngư dược thử thời hải". Kể từ đó, hắn và hoàng cung này đã có một mối liên hệ mật thiết. Thành Trường An chính là kinh thần trận. Trận pháp này do Nhan Sắc đại sư truyền lại cho hắn, nhưng mà thực chất đó là ý nguyện của bệ hạ, vì nó liên quan đến sự an nguy của quốc gia. Có lẽ từ lâu, bệ hạ đã phó thác cả Trường An và đại đường cho hắn rồi. Những năm qua, Ninh Khuyết tuy đã trưởng thành, nhưng vẫn còn cách trách nhiệm nặng nề này một khoảng khá xa. Hắn tưởng mình còn nhiều thời gian, nào ngờ phu tử đã đi trước, bệ hạ cũng đột ngột băng hà, khiến trọng trách này đổ ập xuống vai hắn sớm hơn dự liệu. Cửa ngự thư phòng đẩy ra, Lý Ngư bước vào, gương mặt lộ rõ vẻ tiều tụy. Nàng nhìn chiếc hộp gỗ trên bàn, chậm rãi quỳ xuống. Đình Khuyết đứng ở bên cạnh lặng lẽ quan sát. Không biết bao lâu sau, Lý Ngư mới đứng dậy, hốc mắt ửng đỏ. Đình Khuyết lên tiếng: "Nếu bệ hạ còn sống, hắn sẽ vô cùng thất vọng vì cô đó." Lý Ngư mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo: "Còn ngươi thì sao? Ngươi cũng thấy thất vọng lắm sao?" Trong ngự thư phòng chìm vào tĩnh lặng, Ninh Khuyết trầm mặc hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nói: "Thất vọng là điều khó tránh rồi, nhưng vẫn chưa đến mức tuyệt vọng." Lý Ngư cười, nụ cười lần này mang đậm vẻ tự giễu hơn so với vẻ lạnh lẽo lúc trước. Nàng nói: "Điều này thực nằm ngoài dự tính của ta. Ta cứ ngỡ ngươi đã hoàn toàn tuyệt vọng vì ta rồi." "Từ Ngô Châu đến Trường An, kể cả khi ta vào thành, cô vẫn không dùng đến đại quân. Ta đánh giá cao điểm đó đó. Hoặc là hiện tại cô đã không còn quân đội đi dùng. Nếu vậy thì là ta đã hiểu lầm cô rồi." "Dù thế cục gian nan tới đâu, khi đứng ở trước ranh giới sinh tử, ta vẫn có thể dùng chút binh lực cuối cùng. Ngươi cũng biết tính cách của ta rồi, ta luôn giữ lại vài quân bài cho đến phút chót." "Thật ra ta cũng muốn thấy những quân bài đó của cô." "Tại sao?" "Vì như vậy ta có thể quét sạch những quân bài đó của cô, và khi đối diện với cô, ta có thể dùng đao giết chết cô mà không gặp bất cứ trở ngại tâm lý nào." "Tại sao lại muốn giết ta ngay khi vừa gặp mặt? Vì ta đã sửa di chiếu của phụ hoàng sao? Hay chỉ ngươi nhận ra ta không phải hạng người như ngươi tưởng tượng, nên thất vọng rồi sinh ra phẫn nộ?" "Năm đó bên đống lửa, cô đã lặng lẽ nghe ta kể chuyện suốt một đêm, nhưng ta chưa từng coi cô là nàng công chúa trong cổ tích. Một người phụ nữ gả xa đến Hoàng Nguyên mà vẫn có thể bình an trở về, sao có thể là hạng người đơn giản được chứ? Không có sự kỳ vọng thì lấy đâu ra thất vọng và phẫn nộ đây? Còn chuyện sửa di chiếu, trong mắt người khác là đại nghịch bất đạo, nhưng thực tế ta không quá bận tâm. Sự lãnh khốc của ta vượt xa tưởng tượng của cô và thế nhân đó. Nếu cô giúp Lý Hùng Diên lên ngôi mà có thể khiến Đại Đường muôn đời trường tồn, bách tính ấm no, biết đâu ta còn ủng hộ các ngươi. Nhưng sự thực không phải như vậy." Nghe những lời này, đôi mắt Lý Ngư dần ánh lên chút tia sáng, nàng nhìn hắn chậm chậm. "Trước đây ngươi đã hứa trong chuyện này sẽ đứng về phía ta." "Sai rồi, khi đó ta hứa sẽ không ủng hộ hoàng hậu." "Vậy bây giờ ngươi đang làm gì? Ngươi đưa nữ nhân đó và con của nàng ta về Trường An để làm gì? Ngươi muốn tranh giành cái gì cho nàng ta?" "Cô lại sai rồi, ta đang thực hiện ý nguyện của bệ hạ." Thần sắc Lý Ngư thoáng hiện vẻ cô độc, nhưng rồi sự kiên nghị nhanh chóng trở lại trên gương mặt. "Đây rốt cuộc là chuyện riêng của Lý gia chúng ta, không đến lượt ngươi và thư viện can thiệp đâu." "Đây là lần thứ ba cô nói sai rồi đó. Thứ nhất, Đại Đường không phải thiên hạ của riêng Lý gia, mà là thiên hạ của người Đường. Thứ hai, ngàn năm trước chính phu tử đã một tay tạo dựng nên Đại Đường, nên nếu có phải thuộc về ai thì đó phải là thư viện." Lý Ngư khẽ châu mày. "Suốt ngàn năm qua thành Trường An chưa bao giờ bị công phá, nếu có bị phá thì chỉ có thể do người trong thành tự tay làm. Cô và Lý Hùng Diên muốn ngôi vị hoàng đế ta hiểu, nhưng mà các người chọn sai thời cơ và dùng sai phương pháp rồi, đó mới là điều khiến ta thất vọng." Lý Ngư nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, giọng run rẩy: "Trong tình cảnh hiện tại, ngươi nghĩ ai có thể làm tốt hơn ta? Ngươi hay nữ nhân kia?" "Ý cô là trước sự tấn công của cả thế gian, Đại Đường vốn không có cơ hội thắng đó hả?" Ninh Khuyết trầm mặc một lát rồi tiếp: "Nhưng mưu lược không bằng địch, sức mạnh không bằng cả nhân gian, đó là chuyện bình thường, chỉ là có những sai lầm không nên phạm, ví như cái chết của Hứa Thế và biết bao tướng sĩ đó." Nghĩ đến những hình ảnh thảm khốc trên đường về Nam, nghĩ đến vị thành nay đã im lìm, hắn nói tiếp: "Từ khi còn nhỏ ở trong gian nhà củi giết người, ta đã trở nên ích kỷ và lãnh khốc rồi. Ngoại trừ tan tan ra, ta chẳng quan tâm tới ai cả. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi ta đến vị thành, rồi vào thư viện. Những thay đổi đó diễn ra thầm lặng trong lòng ta mà chính ta cũng không nhận ra. Năm kia trên đường đến Lãng Kha Tự, ta đã thấy những cánh đồng hoang ở phía nam Đại Đường. Phong cảnh nơi đó thật đẹp, con người nơi đó thật tốt. Đại Đường thực sự là một nơi tuyệt vời. Ta yêu nó và không muốn nó bị tổn thương. Nhưng hiện tại, nó đang bị thương tổn nặng nề, thậm chí sắp chết rồi. Ta tin có những sai lầm ngu xuẩn không phải do cô phạm phải, mà là do hắn. Vậy nên ta muốn biết hắn định chịu trách nhiệm thế nào đây." Lý Ngư siết chặt hai tay, thân thể run rẩy không nói lời nào. Ninh Khuyết lại hỏi: "Hoàng tử đang ở đâu?" "Bệ hạ đang nghỉ ngơi." Hai cách xưng hô khác nhau đối với Lý Hùng Viên đã thể hiện rõ lập trường khác biệt của họ rồi. Ngự thư phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Ninh Khuyết đột nhiên đề nghị: "Bảo hắn thoái vị trước đi, chuyện khác tính sau." "Ta không thể để bệ hạ thoái vị." điều đó đồng nghĩa với cái chết. Hiện tại nhiều người đã biết bệ hạ truyền ngôi cho ai, hay tỷ đệ ngươi không che giấu mãi được đâu. Lý Ngư mới lạnh lùng mà đáp. Các ngươi không có di chiếu, hơn nữa hịch văn của Tây Lăng Thần Điện đã nói rõ, nữ nhân kia là dương nghiệt của Ma Tông, ngươi nghĩ trong triều và quân đội còn bao nhiêu người sẽ theo nàng ta đi? Cô biết ta mà, ta không quan tâm bao nhiêu người theo, ta chỉ quan tâm có bao nhiêu người phản đối mà thôi. Rồi ngươi sẽ giết sạch những người phản đối sao? Ngươi hoàn toàn không quan tâm đại đường sẽ vì hành động của ngươi mà phân liệt sao? Rồi từ đó không còn sức chống lại ngoại bang sao? Ngươi nói không tuyệt vọng vì ta không dùng quân đội đối phó ngươi. Vậy ngươi nên hiểu tại sao ta lại làm như vậy. Ta là con gái của phụ hoàng, dù ta muốn giết nữ nhân kia đến đâu, cũng không muốn làm cho đại đường lâm vào nội loạn trong tình cảnh này. Còn ngươi thì sao? Đình Khuyết im lặng, Lý Ngư nhìn hắn, giọng khẩn cầu. Đại đường lúc này không thể phân liệt, không thể nội loạn, nếu không hậu quả sẽ không ai gánh nổi đâu. Cách duy nhất hiện nay là ngươi đứng ra ủng hộ tỷ đệ ta. Chỉ cần đại đường đoàn kết lại, có sự ủng hộ của thư viện, họa may chúng ta mới xoay chuyển được tình thế. Vậy cô có nghĩ tới một cách khác, là tỷ đệ của cô dẫn theo đám đại thần vào quân đội, quy phục hoàng hậu và lục hoàng tử hay không? Vậy sau đó thì sao? Nữ nhân kia chắc chắn sẽ giết chúng ta. Giả lại đừng quên, nàng ta là người Ma Tông. Dù ta có đồng ý, thì nhiều đại thần và tướng quân cũng sẽ không theo nàng ta. Ta biết ngươi không cam lòng và đang phẫn nộ, nhưng ta đã trừng phạt bệ hạ rồi. Ngày mai triều đình sẽ ban bố tội kỷ chiếu. Trừng phạt? Đánh chạy cái tác đó hả? Đình Khuyết mỉa mai. Lý Ngư bị kích động, khóc, nói. Ta chỉ có một đứa đệ đệ này, một tay ta nuôi nấng nó khôn lớn. Sao ta có thể trơ mắt nhìn nó chết chứ? Ta để ngươi vào thành, mạo hiểm để ngươi vào cung nói chuyện, chỉ cầu ngươi tha cho nó, chẳng là bấy nhiêu cũng không được sao? Đình Khuyết nhìn những giọt nước mắt trên mặt của nàng, chợt nhớ về những chuyện cũ nhiều năm trước. Nếu không có Lý Ngư, hắn vẫn sẽ về Trường An, nhưng mà chưa chắc đã thi đỗ vào thư viện. Nếu không có sự giúp đỡ của nàng, việc có được những giấy tờ quan trọng từ bộ hình cũng không hề dễ dàng. Xét theo góc độ nào đó, người nữ tử đang khóc lóc trước mặt này đã thay đổi cả cuộc đời hắn và Tang Tang. Lý Ngư nức nở. Ngươi hãy nghĩ đến Tang Tang đi. Nàng cũng là do một tay ngươi nuôi lớn mà. Dù nàng có phạm lỗi lớn thế nào, chẳng lẽ ngươi nỡ lòng nhìn nàng bị tổn thương sao? Ta làm tỷ tỷ cũng có tâm trạng như vậy mà thôi. Thảo nào cô luôn đối xử tốt với Tang Tang. Ninh Khuyết như suy ngẫm. Màn đêm trôi qua, bình minh ló dạng, sự hỗn loạn ở Trường An đã dần lắng xuống, không khí đẫm mùi hương nến và bóng dáng các đại thần bắt đầu xuất hiện. Hôm nay không phải là ngày đại triều hội, nhưng mà một cuộc họp khẩn cấp vẫn diễn ra vì hoàng hậu và lục hoàng tử đã về tới ngoại thành. Một số đại thần biết Ninh Khuyết đang ở trong cung và đã đàm đạo suốt đêm với công chúa. Nội dung cuộc đàm đạo đó không nói cũng rõ. Lúc này đại đường đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, việc di chiếu thực giả hay ngôi vị thuộc về ai bỗng trở nên là thứ yếu. Giống như phán đoán của Lý Ngư, từ tể tướng cho đến dân thường đều mong đôi bên sớm đạt được thỏa thuận để tránh nội chiến. Khi biết Ninh Khuyết và công chúa đã nói chuyện suốt đêm mà không có đổ máu gì, tâm trạng lo âu của các quan viên cũng dịu đi phần nào. Đại triều hội bắt đầu, Lý Hùng Viên sau khi tin rằng hoàng tỷ đã thuyết phục được Ninh Khuyết, bước ra từ điện phủ và ngồi lên ngai vàng lạnh lẽo, dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Sau bức rèm phía sau ngay là Lý Ngư đang im lặng quan sát. Trong điện, ánh mắt các triều thần đều đổ dồn vào Ninh Khuyết đang đứng trên nền gạch kim loại, mặc bộ viện bào đen của thư viện và giữ im lặng. Tiếng thái giám vang lên tuyên bố khai triều, hoàng đế bắt đầu đọc tội kỷ chiếu. Sau đó một cảnh tượng vượt ngoài dự tính của mọi người diễn ra. Hoàng đế bước xuống khỏi ngai, quỳ xuống dập đầu hành lễ trước quần thần. Các đại thần kinh hãi vội vàng quỳ xuống đáp lễ. Hoàng đế lại hướng ra ngoài điện dập đầu tạ tội với quân dân đại đường. Cuối cùng gã quỳ trước Ninh Khuyết, chân thành nhận lỗi và cầu xin thư viện tha thứ. Trong suốt ngàn năm qua, có vị hoàng đế đại đường nào từng quỳ lạy nhận lỗi trước triều hội như vậy? Không chỉ phe cánh của Lý Ngư xúc động đến rơi lệ, mà ngay cả các quan viên thuộc phe hoàng hậu cũng cảm nhận được thành ý của bệ hạ. Bức rèm lay động, Lý Ngư bước ra, nàng thi lễ với quần thần rồi nói: "Ta chỉ có một đứa đệ đệ này, lỗi lầm của nó hay để người làm tỷ tỷ như ta gánh chịu. Sau khi chiến sự kết thúc, ta sẽ có lời giải thích với quân dân. Bệ hạ sẽ sắc phong lục hoàng tử làm hoàng thái đệ, sau đó mời thập tam tiên sinh ra thành báo lại với thái hậu nương nương." Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đây có lẽ là cách dàn xếp ổn thỏa nhất để tránh phân liệt. Tiếng tán thưởng vang lên khắp điện. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên khiến cả đại điện rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. "Cô nói cô chỉ có một đứa đệ đệ, thực ra là cô nói sai rồi." Ninh Khuyết nhìn Lý Ngư. Lý Ngư ngẩn người, không hiểu hắn định nói cái gì. Cô có hai đứa đệ đệ đó. Ninh Khuyết vừa dứt lời, liền rút phát đao sau lưng, vung một đường sắc lạnh hướng về phía Lý Hùng Viên. Một tiếng động thanh thúy vang lên, đầu Lý Hùng Viên lìa khỏi cổ, máu phun xối xả từ vết cắt, thi thể không đầu đổ gục xuống sàn điện, nền gạch kim loại của đại điện tràn ngập máu tươi. Ninh Khuyết nhìn Lý Ngư, lạnh lùng nói: "Bây giờ, cô thực sự chỉ còn lại một đứa đệ đệ mà thôi." Đại điện tĩnh lặng như tờ, không ai dám tin vào mắt của mình. Phải mất một lúc lâu sau, tiếng than khóc thảm thiết của một vị đại thần mới phá tan bầu không khí. Vài vị đại thần cao tuổi đã ngất xỉu tại chỗ. Lý Hùng Viên trở thành vị hoàng đế tại vị ngắn nhất và cũng là người duy nhất bị sát hại ngay trong hoàng cung đại đường. Ninh Khuyết rút ra một chiếc khăn trắng, thông thả lau vết máu trên thanh phát đao. Hắn nhìn đám quân thần vẫn còn đang bàng hoàng, nói: "Lúc nãy nghe các vị đại nhân nói nhiều đạo lý quá, nào là lựa chọn, nào là đoàn kết, nghe cũng có nhiều lo lắng quá ha. Vậy nên ta giúp các vị giải quyết nỗi lo đó rồi. Hoàng đế đã chết rồi, tiên đế bây giờ chỉ còn lại một đứa con trai duy nhất thôi. Ngôi vị hoàng đế chỉ có thể do hắn kế vị, trừ phi Thân Vương điện hạ cũng có hứng thú với chiếc ghế đó." Ninh Khuyết liếc nhìn Thân Vương Lý Phái Ngôn. Lý Phái Ngôn mặt không còn giọt máu, chẳng nghe rõ gã đang nói cái gì. "Sợ phân liệt, sợ nổi loạn, sợ phải lựa chọn sẽ khiến tình hình tồi tệ hơn hả? Vậy thì bây giờ các vị không cần phải lựa chọn nữa rồi. Cái đại đường này cũng không cần lựa chọn nữa. Không cần lựa chọn, đó chính là sự đoàn kết mà ta cho rằng đại đường cần nhất lúc này. Mong các vị cùng cố gắng." Trong đại điện chìm vào tĩnh lặng, không một ai lên tiếng đáp lại lời Ninh Khuyết. Điều đó không có nghĩa là lời nói của hắn thiếu sức nặng, mà ngược lại, chúng như những tiếng sấm nổ vang trong đầu các đại thần, khiến họ bàng hoàng sững sờ. Một vị đại thần run rẩy chỉ ngón tay vào hắn, định lớn tiếng mắng nhiếc hành động lãnh khốc vô sĩ này. Nhưng Ninh Khuyết chỉ lặng lẽ nhìn lại, gương mặt không chút biểu cảm. Cuối cùng vị đại thần kia định buông tay, môi run bần bật nhưng không thốt ra được chữ nào. Kể từ khi chuyện sửa di chiếu bị bại lộ, triều đình đại đường đã chia làm hai phe. Khi đế quốc đứng trước nguy cơ diệt vong, sự chia rẽ và thù địch đó đã bị cưỡng ép đè nén xuống. Nhiều đại thần vì đại cục mà tự thuyết phục mình tạm thời lờ đi chuyện di chiếu để tránh nội chiến. Nào ngờ sau khi Ninh Khuyết vào cung đàm đạo suốt đêm với công chúa, ngay lúc mọi người tưởng rằng tình hình đã được kiểm soát, hắn lại vung đao giết vua. Sự kinh hãi và phẫn nộ qua đi, những vị đại thần từng trải qua bao sóng gió chợt nhận ra một sự thật cay đắng. Đúng như Ninh Khuyết đã nói, đây là kết quả tốt nhất. Hoàng đế đã chết, huyết mạch của tiên đế chỉ còn lại lục hoàng tử. Văn võ bá quan ngoài việc ủng hộ gã lên ngôi thì còn lựa chọn nào khác đây? Các quan viên, tướng sĩ ngoài tiền tuyến và dân chúng sau này sẽ không còn chọn phe phái nữa. Đại đường sẽ không lâm vào cảnh phân liệt. Không cần lựa chọn chính là lựa chọn tốt nhất. Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng mà không ai dám thay đại đường đưa ra quyết định đó. Chỉ có Ninh Khuyết dám làm, và chỉ có hắn mới có thể làm được. Việc sửa di chiếu là tội phản quốc, đáng bị giết. Ngay cả tân đế hay là công chúa cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của đường luật. Nhưng trong thực tế, dám tùy tiện giết hoàng đế sao? Chỉ có Ninh Khuyết ra tay dứt khoát, không cho Lý Hùng Viên cơ hội giải thích hay cầu xin, cũng không để bất kỳ ai có thời gian suy tính. Nhát đạo đó thể hiện tư duy vô cùng tỉnh táo đến mức lãnh khốc vô tình, và đại diện cho sự coi thường tuyệt đối của thư viện đối với hoàng quyền. Giờ đây các đại thần và tướng lĩnh đại đường còn có thể làm gì đây? Hành động của Ninh Khuyết dù đại nghịch bất đạo, nhưng vẫn có thể tìm thấy cơ sở trong đường luật để biện minh. Ai dám buộc tội hắn? Hơn nữa trong tình cảnh hiện nay, ai dám chọc giận thư viện, chỗ dựa cuối cùng của đường quốc? Họ nhìn Ninh Khuyết, nhìn thi thể đầu lìa khỏi cổ trong vũng máu, tâm trạng vô cùng phức tạp, phẫn nộ, bi thương, sợ hãi, cảnh giác. Họ vẫn giữ im lặng vì quá sốc trước sự trấn áp thô bạo của thư viện đối với hoàng quyền. Thư viện không được tham chính là thiết luật của phu tử, vậy hành động này là gì? Đúng lúc đó hoàng hậu dắt tay lục hoàng tử bước vào điện, mọi người lại một lần nữa kinh ngạc. Họ đều biết hoàng hậu bị công chúa ngăn ở ngoài thành, vậy nàng vào thành và vào cung bằng cách nào không ai hay biết. Hoàng hậu không mặc lễ phục rực rỡ mà vẫn khoác trên mình bộ y phục trắng đơn giản, ánh mắt bình thản. Nàng ta đã là hoàng hậu ở đây gần 20 năm, thành Trường An hay là hoàng cung này sao có thể ngăn được nàng ta? Lục hoàng tử cũng mặc áo lụa trắng, chỉ có thắt lưng màu vàng sáng là khác biệt. Cậu bé nép sau mẫu thân, nhìn cảnh tượng máu me trong điện mà mặt mày tái mét, chân tay run rẩy. Nhưng hoàng hậu nắm chặt tay con, không để cậu bé lùi bước hay chậm lại. Nàng dẫn con vượt qua vũng máu và thi thể kia, tiến về phía ngai vàng. Ninh Khuyết hơi nghiêng người nhường đường. Hoàng hậu liếc nhìn Lý Ngư đang thẫn thờ vì quá sốc, rồi bế lục hoàng tử đặt lên ngai vàng cao ngất. Nàng nhìn quần thân bình tĩnh mà nói: "Con đứng ngẩn ra đó làm gì chứ? Chẳng lẽ đại đường đang thái bình thịnh trị sao? bộ quân đâu? Mau trình chiến báo mới nhất lên đi. Hơn 10 thị vệ đứng canh giữ cảnh giác quanh công chúa phủ. Không gian bên trong phủ vắng lặng, khác hẳn vẻ náo nhiệt khi công chúa Lý Ngư còn chiêu đãi danh sĩ những năm qua. Đám thị vệ Thảo Nguyên trung thành với nàng đã bị Vũ Lâm quân trấn áp, nhiều người chết trận. Bành Ngữ Thao, phó thống lĩnh Kiều Kỵ Doanh cũng đã bị bắt giam. Ninh Khuyết từng có giao tình sinh tử với những người này trên đường từ Vị Thành về Trường An, nhưng lúc này hắn chỉ trầm mặc một lát rồi không nghĩ đến nữa. Trong phòng ngủ của Lý Ngư, mọi vật dụng bằng kim loại hay sắc nhọn, kể cả gương đồng, đều đã bị dời đi. Những lớp đệm mềm mại được trải khắp nơi để ngăn chặn mọi ý định tự sát. Chỉ trong chưa đầy nửa ngày, Lý Ngư đã gầy sợp đi, gương mặt tái nhợt và yếu ớt, đôi mắt từng trong trẻo nay phủ một lớp sương mờ lạnh lẽo. Nàng nhìn Ninh Khuyết rung giọng nói: "Ta không ngờ ngươi lại lừa ta." "Nếu cô nói về cuộc đối thoại trong ngự thư phòng, ta không lừa cô. Lúc đó ta chỉ giữ im lặng thôi. Cô nói dù Tang Tang có phạm lỗi làm gì, ta cũng không nỡ làm hại nàng ta. Điều đó là đúng. Cô không nỡ hại Lý Hồng Diên, ta cũng hiểu. Nhưng hiểu và đồng ý là hai chuyện khác nhau. Sự nuông chiều và bi thương của cô đối với hắn ấy chẳng liên quan gì tới ta cả. Cũng như sự yêu thương của ta dành cho Tang Tang không cần thế gian thừa nhận. Huống hồ ta vốn chẳng thích gì đứa đệ đệ đó của cô đâu." Lý Ngư hận ý đẩy mắt: "Nhưng ngươi có nghĩ tới việc mình đã giết con trai của Phụ Hoàng không? Ngài ấy có đồng ý cho ngươi làm việc này không?" "Vậy cô có nghĩ tại sao suốt ngàn năm qua chưa ai giết được người của Lý Thị ngay trong hoàng cung không vậy? Đó là vì kinh thần trận luôn bảo vệ nơi này. Khi ta ra tay, các thú diêm trên máy điện đều có phản ứng, nhưng khí tức của chúng đã bị ép phải thu lại khi nhận ra ta. Tại sao? Vì bệ hạ giao kinh thần trận cho ta, thực chất là giao cả tính mạng của Lý gia các ngươi cho ta xử trí đó." Lý Ngư rung động, sắc mặt càng thêm thảm hại. "Thì ra là vậy. Phụ hoàng tha tin thư diện còn hơn tin con gái của mình. Trong mắt của ngài chỉ có thư diện mới là người bảo vệ thực sự của đại đường. Đường quốc sắp mất rồi, thư diện vẫn im lìm trốn trong núi như lũ chuột nhát. Không biết ngài có hối hận hay không?" "Đó là điểm mà cô không bằng hoàng hậu đó. Hoàng hậu tuyệt đối không nghi ngờ quyết định của bệ hạ. Hoàng hậu đã từng tận mắt thấy phu tử và thư diện, nên dù thù hận ta sâu đậm, bà ta vẫn tin tưởng ta hoàn toàn. Chỉ có những kẻ thiển cận mới không thấy được thư diện đang làm gì. Các sư huynh sư tỷ của ta lúc này chắc chắn đang chiến đấu vì đại đường. Ta về đây cũng là để chiến đấu. Ta cần dẹp loạn Trường An, đảm bảo kinh thần trận ổn định và lấy trận nhãn. Chỉ cần làm được điều đó, Tây Lăng dù mạnh tới đâu cũng không thể công phá nơi này." Hắn giải thích kế hoạch của mình một cách nghiêm túc, dù lúc này điều đó có vẻ không cần thiết với Lý Ngư. "Ta nói vậy để cho cô biết, đại đường sẽ không dung. Nếu cô muốn trả thù ta hay thư diện thì trước hết phải sống cái đã." Lý Ngư nhận ra ý đồ của hắn, hỏi: "Tại sao ngươi muốn ta sống?" "Vì nếu cô sống, các đại thần và tướng sĩ trung thành với cô sẽ an tâm hơn, quân lệnh sẽ được thực thi hiệu quả hơn. Trong lúc nguy cấp này, ta không bỏ qua bất kỳ yếu tố có lợi nào. Cô phải sống để tiếp tục cống hiến cho đại đường." Lý Ngư nhìn hắn như nhìn một người hoàn toàn xa lạ, run rẩy nói: "Ngươi quá lạnh khốc rồi." "Ta đã nói với đám đại thần ngoài thành rồi, các ngươi chưa thấy hết sự lạnh khốc của ta đâu. Cố gắng mà sống đi, cô sẽ có cơ hội chứng kiến dài dài." Nhiều năm sau này, trong sử sách ghi chép về cuộc chiến vệ quốc vĩ đại của đại đường, đòn phản kích đầu tiên thường được tính từ lúc Ninh Khuyết hộ tống hoàng hậu về kinh và chém chết Lý Hùng Viên. Nhưng thực tế sự phản kháng đầu tiên không đến từ Ninh Khuyết, không đến từ quân Trấn Bắc, không đến từ Triều Tiểu Thủ hay Thủy Sư Thanh Hà, mà lại bắt nguồn từ một người nông dân. Ở một vùng đồng hoang trù phú phía nam đại đường có một ngôi làng nhỏ, bên cạnh làng có dòng suối nhỏ, có cối xây nước, đối diện là mảnh vườn bồ đào xanh mướt. Những chùm bồ đào chín mộng đã được thu hoạch xong, chỉ còn sót lại vài chùm nhỏ héo úa trong sương thu. Đó là một ngôi làng xinh đẹp và bình dị như bao ngôi làng khác của đại đường. Trong làng có một người tên là Dương Nhị Hỷ. Dù gã luôn tự nhận mình là thợ sơn, nhưng trong mắt của dân làng, kẻ có tài dùng cỏ xiên và nuôi lợn béo mầm như gã đích thị là một nông dân giỏi. Dương Nhị Hỷ định im lặng chấp nhận danh hiệu đó. Giống như bao người đàn ông khác ở trong nông thôn đại đường, gã từng tổng quân, từng ra biên cương đánh giặc Yến, chém kỵ binh Thảo Nguyên. Cái tài sơn phết của gã cũng là học được từ quân ngũ. Sau khi xuất ngũ, gã lấy vợ sinh con, cuộc sống êm đềm trôi qua. Ngoại trừ vài lần cãi vã vặt vãnh ở trong nhà, những tháng ngày khẩn trương, hào hùng đã lùi xa vào quá khứ. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của gã chỉ là một con hắc mã thích ăn cháo ngô. Đôi khi Dương Dị Hỷ cũng thấy nhớ những ngày ở biên cương. Rồi một ngày nọ, khi đang xách thùng sơn đi làm việc tại công học, gã thấy một nha dịch dán thông cáo lên tường rồi vội vã rời đi. Gã vốn đang bực mình vì huyện nha chưa trả tiền sơn, vừa lại thấy cái giấy dán ngay chỗ mình định làm việc thì nên càng cấu kỉnh. Thực ra điều khiến cho gã bực nhất là gã không đọc được chữ trên đó. Dù tỷ lệ biết chữ ở đại đường rất cao, nhưng mà thuở nhỏ gã vốn nghịch ngợm, tông quân cũng chẳng mặn mà việc học, nên giờ trở thành kẻ mù chữ hiếm hoi trong làng. Khi tiếng chuông công học vang lên, dân làng kéo đến nghe giải luật lão sư giải thích về thông cáo mới. Các giáo tập chưa ra thì người biết chữ đã xem xong, sắc mặt của ai nấy đều trở nên vô cùng nặng nề. Dương Dĩ Hỉ sốt ruột hỏi thăm thì mới biết biên quân Đông Bắc đã trúng kế phục kích của quân Yến và thất bại. Thông cáo còn yêu cầu dân chúng sơ tán nhanh chóng, các châu phủ tổ chức phòng thủ và huy động những người từng tòng quân. Vì nơi này cách xa biên giới nên mọi người chỉ phẫn nộ trước thất bại của đế quốc mà chưa thấy sợ hãi gì. Họ vẫn tin rằng chỉ cần triều đình phái đại quân là mọi chuyện sẽ ổn. Dương Dĩ Hỉ lại không nghĩ như vậy, gã im lặng nghe giải luật lão sư giải thích kỹ phần huy động binh lực. Gã chẳng còn tâm trí nào để sơn phết nữa. Gã về nhà thông báo về chuyện sắp tổng binh. Vợ của gã òa khóc gọi cha chồng ra. Người cha già lưng còng bước vào, nhưng ông ta cũng từng tổng quân nên hiểu ý con trai, nên cũng không ngăn cản. Dương Dĩ Hỉ mới lấy ra cây cung bằng gỗ Hoàng Dương được bảo quản rất tốt. Gã vác chiếc cỏ xiên sắc lẹm trên vai. Vợ gã buộc thêm vài cái chân giò hung khối vào đó làm lương khô, nhưng lại từ chối mang theo bầu rượu vì đang đi đánh giặc, phải giữ quân kỹ. Hai đứa con của gã chạy về, đứa con gái hưng phấn dặn dò: "Cha nè, nhất định phải thắng đó." "Tất nhiên sẽ thắng rồi." Dương Dĩ Hỉ cười hăng hắc, đeo cung tiễn, vác cỏ xiên bước ra khỏi cửa. Kỵ binh của Tả Trướng Vương Định cùng liên quân các nước Yến, Tống, Tề dưới sự xuất lĩnh của Long Khánh Hoàng Tử đã đột phá biên cảnh đại đường, tiến quân thần tốc. Trong những ngày đầu tiên họ không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào. Biên quân Đông Bắc của đại đường đã bị tiêu diệt, tuy nói vẫn còn không ít đường quân sống sót, nhưng những người đó đang phải gian nan tìm đường sống dưới sự truy quét của dân Yến. Cho dù có trốn được về đường cảnh thì cũng đã bị đánh cho tan tác, không cách nào phát huy chiến lực. Những liên quân xâm lược, đặc biệt là kỵ binh Thảo Nguyên đến từ Hoang Nguyên, mặc sức làm xông pha trên ranh giới phía đông của đường quốc. Đốt giết đánh cướp, không việc ác nào mà không làm. Trong lòng kỵ binh Thảo Nguyên chất đầy vàng bạc, trên mặt lộ rõ vẻ hưng phấn, thúc giục tọa kỵ qua lại trên quan đạo. Long Khánh nhìn cảnh tượng ở dưới sườn núi, đôi mày hơi nhíu lại, lạnh giọng nói: "Nghiêm túc quân kỷ, không được trì hoãn thời gian ở những nơi thâm sơn cùng cốc này, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất để đến thành Trường An." Cấp dưới lĩnh mệnh rời đi, nhưng một số tướng lãnh lại có cái nhìn khác. Uy danh ngàn năm bất bại của Đường quốc đã để lại nỗi sợ hãi không thể xóa nhòa trong lòng các tướng lãnh đó. Lúc này tuy chiến sự thuận lợi, nhưng họ chưa từng hy vọng xa vời có thể thực sự công phá thành Trường An. Kể cả những kỵ binh Thảo Nguyên cũng vậy. Họ cho rằng chỉ cần đánh cướp thỏa thích trên đất Đường rồi rút lui là được rồi, để tránh sự phản kích và trả thù của người Đường. Đường quốc hôm nay không còn là đại đường quốc của ngày xưa nữa. Cặp tỷ để trong thành Trường An liên tiếp phạm sai lầm. Đương nhiên cho dù họ không phạm sai lầm nào thì cũng không thể kiên trì. Bởi vậy đây là ý trời muốn diệt Đường rồi. Hiện nay Đường quốc tứ phía thủ địch, trước mắt chúng ta không có bất kỳ quân đội nào. Thành Trường An đang bỏ ngỏ, đây chính là cơ hội hảo thiên ban cho chúng ta. Nếu không nắm chắc sẽ bị trời phạt đó. Một vị tướng lãnh mới lên tiếng: "Cho dù đánh tới dưới thành Trường An cũng không có ý nghĩa gì. Ai cũng biết thành Trường An là không thể công phá. Tới lúc đó chúng ta nên làm gì?" "Trên thế giới này không có tòa hùng thành nào mà không thể công phá được đâu." Long Khánh không giải thích gì thêm. Hiện nay trên thế gian chỉ có vài người bao gồm cả gã biết rõ kế hoạch thực sự của Tây Lăng Thần Điện. Việc Kim Trướng Vương Định xuôi nam hay cuộc viễn chinh phạt Đường khắp thế gian đều là kế che mắt hoặc là thủ đoạn khiến Đường quân mệt mỏi. Điều mà Tây Lăng Thần Điện thực sự muốn chính là lúc thành Trường An không có người phòng ngự. Tất cả đều vì cái trận nhãn kia, Tây Lăng Thần Điện có lòng tin có thể đoạt được nó. Quân dân đại đường đều cho rằng thành Trường An không thể bị công phá, nên đã điều động quân đội đi khắp nơi. Khi Tây Lăng Thần Điện chiếm được trận nhãn rồi, phá vỡ kinh thường trận đại trận này, thành Trường An sẽ đón nhận một cuộc thảm sát. Long Khánh khẽ thúc ngựa đi xuống dưới sườn núi, những cánh đồng lúa mì triểu hạt tạo thành một biển vàng nhấp nhô theo gió thu, cảnh sắc vô cùng mỹ lệ. Nhưng những nông trại bên bờ ruộng đã bị lửa thiêu rụi, khói đen bốc lên nghi ngút, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người Đường. Long Khánh nhớ lại nhiều năm trước, ngày gã lặng lẽ rời khỏi thành Trường An sau khi thất bại trong việc trèo lên tầng thứ hai của thư viện. Ngày đó gã đã thấy cảnh điện viên mỹ lệ của Đường quốc, những nông trại sơn phết đủ màu, cuộc sống bình yên hạnh phúc của người Đường. Lúc đó hắn đã thề ngày nào đó sẽ giết trở lại Đường quốc, thiêu trụi tất cả những thứ này. Gã ra lệnh cho tướng lãnh nghiêm túc quân kỷ, không phải là vì thương cảm người Đường mà chỉ vì nhu cầu hành quân. Thực tế gã cho rằng những cảnh tượng đốt chiếc tàn sát mới là phong cảnh thực sự mỹ lệ. Trên khuôn mặt lộ ra ngoài chiếc mặt đạ bạc của Long Khánh hiện lên nụ cười khoái trá. Mấy vạn liên quân hoành hành ở trên đồng hoang phía đông của Đường Quốc, cho dù quân kỷ có nghiêm khắc đến đâu cũng không thể hoàn toàn giữ được kỷ luật, huống chi đại bộ phận là kỵ binh thảo nguyên vốn tính tản mạn. Hơn 10 kỵ binh thảo nguyên đến từ tả trướng Vương Đình, vung loan đao trong tay, miệng phát ra những tiếng hú hét và cười cợt khó nghe, xông vào một ngôi làng nhỏ trong khe núi. Ngôi làng này nằm xa quan đạo, may mắn tránh được đại quân liên quân. Những dân chạy nạn gần đó cũng theo đường lối mòn đến đây lẫn trốn, lúc này đã tụ tập hơn 100 người. Những dân chạy nạn này tuyệt đại đa số là người già, phụ nữ và trẻ em, còn đàn ông trong nhà khi làng bị diệt đều đã chết trong lúc chiến đấu với kỵ binh thảo nguyên. Kỵ binh thảo nguyên tập trung mọi người lại, bắt đầu vơ vét tài vật trong phòng. Chỉ có điều ngôi làng này quá hẻo lánh và nghèo khó, nên thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Đám kỵ binh rất bất mãn, tức giận mắng giết. Đám người già yếu, phụ nữ, trẻ em bị tập trung giữa làng không hiểu những tên man di đang mắng giết cái gì, đều im lặng cúi đầu. Chỉ có một bé gái trong vòng tay của bà lão đang trừng mắt nhìn lũ kỵ binh thảo nguyên. Bé gái còn nhỏ, chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà nàng biết nhà mình bị những kẻ mặc áo da rách rưới này thiêu hủy, cha nàng bị những kẻ bốc mùi hôi hám này giết chết, nên ánh mắt của nàng đầy hận thù. Một tên kỵ binh thảo nguyên đang phẫn nộ vì thu hoạch kém, chợt thấy ánh mắt thù hận của cô bé gái này, lập tức nổi giận, cầm loan đao tiến về phía đám đông. Gã giơ cao loan đao. Trong đám đông, mấy ông lão tức giận đứng dậy định ngăn cản, nhưng mà loan đao chưa kịp rơi xuống thì đã nghe một tiếng keng thanh thúy, thanh đao rơi xuống đất. Tên kỵ binh thảo nguyên bị một mũi tên cắm thẳng vào hốc mắt, đổ rạp xuống. Lông vũ trên mũi tên này hơi lộn xộn, không giống vũ khí chế thức của Đường Quân. Đám kỵ binh thảo nguyên kinh ngạc, hét lên những lời kỳ quái, nhanh chóng lên ngựa, lấy cung gỗ trên vai xuống, cảnh giác nhìn về phía cánh rừng sau làng. Một tiếng vút xé gió vang lên, một mũi tên bắn ra từ rừng sâu, cắm vào vai một tên kỵ binh, máu tươi bắn tung tóe. Kỵ binh thảo nguyên không hề sợ hãi mà trái lại còn lộ ra vẻ mừng rỡ, gào thét thúc ngựa bao vây cánh rừng. Qua đặc điểm của mũi tên, họ xác định kẻ bắn tỉa chắc chắn không phải là chính quy Đường Quân mà chỉ là thợ săn. Vài ngày trước đã có không ít huynh đệ trong bộ lạc bị thợ săn người Đường giết chết. Thợ săn nhiều nhất cũng chỉ đi theo nhóm 2-3 người, một khi lộ diện làm sao địch nổi kỵ binh tinh nhuệ của họ. Dương Nhị Hỷ ẩn thân sau gốc cây, nắm chặt cây cung gỗ Hoàng Dương trong tay, vai tị vào thân cây, bàn chân phải khẽ dẫm lên mặt đất, vẻ mặt có chút khẩn trương. So với lúc mới rời nhà, gã gầy đi nhiều, da đen sạm, râu ria mọc lởm chởm, đôi môi khô nẻ có vài vết máu, trông rất chật vật. Tiếng vó ngựa dồn dập kéo đến, kỵ binh thảo nguyên đang khép vùng vây. Gã lách mình rời khỏi gốc cây, kéo căng dây cung, một mũi tên rời dây găm trúng bụng một tên kỵ binh. Xác nhận trong rừng chỉ có một xạ thủ, ba tên kỵ binh thảo nguyên dùng cung gỗ liên tiếp bắn ép, khiến cho Dương Dị Hỉ chỉ có thể nấp sau cây không dám ló đầu. Những tên còn lại thì vòng qua hai bên bao vây tới. Trên thân cây thỉnh thoảng vang lên tiếng đồng đốc, vỏ cây văng tung tóe, thỉnh thoảng lướt sát qua người của gã. Đối phó với thợ săn đại đường, kỵ binh thảo nguyên đã có nhiều kinh nghiệm. Dương Dị Hỉ không cách nào phản kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn quân địch áp sát bìa rừng. Lâm vào tuyệt cảnh, nhưng ngoài hơi thở dồn dập, gã mặt không hề có chút sợ hãi nào. Đúng lúc này tiếng xé gió dày đặc vang lên, một cơn mưa tên dữ dội từ trong rừng trút xuống. Hơn 20 kỵ binh đi đầu lập tức bị gã bắn thành con nhím, ngã nhào khỏi ngựa, toàn thân đẫm máu, chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó tiếng giẫm cỏ bẻ cành rầm rập vang lên, không biết có bao nhiêu người từ sâu trong rừng lao ra như hổ vồ mồi, xông thẳng về phía kỵ binh thảo nguyên. Đám kỵ binh còn sống sót phát ra tiếng kêu kinh hoàng, mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, liều mạng kéo cương muốn quay đầu ngựa chạy trốn. Nếu ai hiểu được tiếng của họ sẽ biết họ đang hét lên có mai phục. Họ cho rằng mình đã rơi vào ổ mai phục của Đường Quân rồi. Hơn 100 người từ trong rừng vọt ra, người mặc áo bông bình thường, người mặc áo vải, đa số ăn mặc như là nông phu, không ai mặc quân phục của Đường Quân. Những người này tuổi tác đều đã hơi lớn, tay cầm đủ loại vũ khí, như Dương Dị Hỉ cầm xẻng cỏ, có người cầm chùy, nhưng đa số cầm đao thẳng. Mà những thanh thẳng đao sắc bén đó lại chính là vũ khí của Đường Quân. Những người này rốt cuộc có phải là Đường Quân không? Họ không phải Đường Quân, họ từng là Đường Quân, họ đã giải ngũ, nay là thương nhân, là phu tiêu cục, là nông phu. Nhưng khi đại đường cần, họ chính là Đường Quân. Dương Dị Hỉ đánh ngã một tên kỵ binh xuống đất, sau đó tiến tới, hai tay vung xẻng cỏ nặng nề vẽ một đường vòng cung, đâm mạnh vào lồng ngực đối phương. Sau đó gã bước lên, dùng chân phải dẫm lên xác tên kỵ binh, hai tay dùng lực rút mạnh ra. Nghe một tiếng phập, trên ngực tên kỵ binh hiện ra mấy cái lỗ máu, toàn bộ động tác vô cùng thuần thục, hẳn là gã đã lặp lại điều này rất nhiều lần. Gã cầm xẻng cỏ chạy về phía một tên kỵ binh đang bị đồng đội bao vây, miệng lầm bầm đầy vẻ nôn nóng, hôm nay nhất định phải lấy được một thanh đao. "Tránh ra để ta!" Gã gào lên. Tên kỵ binh kia đã bị chém đến toàn thân đầy máu, thần trí mơ hồ, dựa vào gốc cây, chỉ còn bản năng vung loan đao chống cự, làm gì còn sức mà phản kháng. Những người đường xung quanh nghe tiếng hét của Dương Dị Hỉ thì hiểu ý, phối hợp dạt ra một lối đi, nhường kẻ địch cho gã. Dương Dị Hỉ nhảy đến trước mặt tên kỵ binh đang thôi thớp, nhổ bãi nước bọt vào lòng bàn chân, vung xẻng cỏ đập xuống, động tác tự nhiên như đang làm việc đồng án ở nhà. Trận phục kích kỵ binh Thảo Nguyên này đã giành thắng lợi hoàn toàn. Khi dọn dẹp chiến trường, Dương Dị Hỉ, người đã giết 3 kẻ địch và làm bị thương 2 kẻ khác, giành được quyền ưu tiên chọn lựa chiến lợi phẩm từ những kẻ chết dưới tay mình. Tài sản mà lũ kỵ binh này vơ vét được đương nhiên phải nộp cho triều đình xử lý thống nhất. Chiến lợi phẩm cá nhân không gì khác ngoài giáp trụ và vũ khí. Chỉ là lũ kỵ binh Thảo Nguyên dùng bì giáp, có nghĩa là giáp da. Trong mắt những cựu binh đường quân chính quy này, loại giáp đó chẳng khác nào mới dễ rách. Không ai thèm ngó ngàng tới, nên mục tiêu chỉ có thể là đao là kiếm. Dương Dị Hỉ muốn đổi một thanh đao, chiếc xẻng cỏ dù được mài rất sắc và hoàn toàn có thể giết người, qua nhiều trận chiến gã cũng đã dùng thuận tay, nhưng dù sao đó vẫn là nông cụ để dẫy cỏ, chung quy vẫn có chỗ bất tiện. Sau khi được các đồng bọn nhường cho một thanh đao, Dương Dị Hỉ chắp tay cảm tạ, rồi nhặt thanh loan đao bên cạnh xác tên kỵ binh lên, múa một vòng, dù chưa quen tay nhưng mà gã cảm thấy vẫn tốt hơn dùng xẻng cỏ. Sau đó họ để lại một nửa lương khô cho dân làng và người chạy nạn. Sau đó vẽ một tấm bản đồ đơn giản, chỉ cho họ hướng Tây Nam 17 dặm có một nha môn tạm thời của triều đình phụ trách thu nạp dân tị nạn. Làm xong việc này, họ dắt theo hơn 20 con ngựa không bị thương rời khỏi làng. Đến sáng sớm hôm sau, những nghĩa binh giải ngũ này đã hội quân với chủ lực. "Dương Dị Hỉ nào, khó khăn cho ngươi nha, nhanh vậy đã kiếm được một thanh đao hả?" Một kỵ binh nhìn gã nói. Dương Dị Hỉ đắc ý mà đáp. "Chuyện nhỏ thôi, chủ yếu là lúc hạ 3 tên man di kia tốn chút khí lực. Nói thiệt nha, nếu không phải ta không muốn tranh công, 2 tên bị ta bắn trọng thương cũng phải tính vào công trạng của ta mới phải đó." Được rồi, ta sẽ không quên báo cáo với thống lĩnh ghi công cho ngươi." "Nè, đừng quên, ta là biên quân từ năm Thiên Hải thứ 2 đó, ngươi dùng thái độ kiểu gì vậy chứ?" Dương Nhị Hỉ mắng đùa một câu, rồi vác xẻng cỏ cùng đồng đội tiến vào rừng. Người kỵ binh khẽ thúc ngựa, đi theo một lối khác lên sườn núi, đến bên cạnh tọa kỵ của thống lĩnh rồi báo cáo quân tình. Thống lĩnh Kiêu Kỵ Doanh Lưu Tư nghiêm nghị gật đầu ra hiệu cho du kỵ rời đi. Sau đó nhìn sang người đàn ông trung niên mão xanh bên cạnh, người này thần thái tĩnh lặng, giữa đám thiết kỵ Kiêu Kỵ Doanh đầy sát khí trông vô cùng nổi bật, chính là Triệu Tiểu Thụ. Lưu Tư mới nói: "Long Khánh đã tăng tốc độ, vừa dặn đi qua chỗ của chúng ta." Triệu Tiểu Thụ nhận xét: "Long Khánh có vẻ quá nùng nóng rồi, mà sự phòng thủ của các châu quận cũng quá yếu ớt nữa." Lưu Tư thở dài: "Sương quân của các châu quận đánh bộ chiến còn được, chứ đối mặt với kỵ binh Thảo Nguyên chinh chiến nhiều năm thì quả thực là không có cách nào. Họ đã đánh rất thảm, cũng đã tận lực rồi." "Ta không có ý trách cứ gì cả. Sương quân các châu quận thực tế chỉ có Cố Sơn quận là có chiến lực thực sự thôi. Hoa Sơn Nhạc làm tổng quản trấn quân 3 châu này không tệ, nhưng mà binh lực của hắn phần lớn đều đã tiến đến Bắc Đại Doanh để chống lại kim trướng Dương Đình xuôi nam, nên chúng ta không thể trông chờ vào hắn được." Lưu Tư có chút phiền muộn, gã theo Triệu Tiểu Thụ mang 800 tinh kỵ Kiêu Kỵ Doanh từ Trường An đến Đông Cương, một đường gian khổ nguy hiểm, cũng đã đánh vài trận với kỵ binh Thảo Nguyên, nhưng mà vẫn không thể thay đổi được đại cục, bởi vì nhân số của họ quá ít, thậm chí không dám đối đầu trực diện với quân chủ lực của Long Khánh. Triệu Tiểu Thụ an ủi: "Đừng nghĩ quá nhiều. Tuy chỉ có thể quấy rối truy kích, nhưng mà ít ra cũng khiến cho đám man kỵ không dám quá mức cản trở, dân chúng Đông Cương cũng bớt đi vài phần lầm than." Nói xong, ông ta nhìn về phía những nghĩa binh đang dựng khuất bóng trong rừng, đầy kính trọng. "Nếu không có họ, cục diện thực sự sẽ không thể cứu vãn rồi." Những người như Dương Dị Hỉ có rất nhiều, vô số nông phu đã rời bỏ ruộng vườn, rời bỏ gia đình, tự bỏ tiền túi, mang theo hành trang và thanh đao hoặc là cánh cung cũ từ thời quân ngũ để tiến về Đông Cương xa xôi. Khi đó lệnh động viên của triều đình còn chưa tới quê hương họ, nhưng họ đã tự phát lên đường. Về lý trí mà nói, hành động này có chút liều lĩnh vì họ không có tổ chức, thậm chí chẳng biết chiến trường ở đâu. Nhưng trận chiến này khác hẳn, đây là cuộc chiến liên quan đến sự tồn vong của Đại Đường. Tin tức ngoại bang xâm lược chính là quân lệnh, là tiếng gọi non sông. Gặp một người trên đường hay là trong rừng, chỉ cần thấy thanh đao cũ hay cánh cung xưa bên hông là biết ngay đồng đội, từ đó tập hợp thành sức mạnh to lớn. Còn chiến trường ở đâu sao? Địch ở đâu thì nơi đó là chiến trường. Đó là suy nghĩ của Dương Nhị Hỷ và các đồng bạn của gã. Theo thống kê sau chiến tranh, chỉ riêng ở các châu quận miền Trung Đại Đường đã có hơn 20 vạn cựu binh tự phát gia nhập cuộc chiến chống xâm lược ở Đông Cương trước khi lệnh động viên chính thức ban ra. Đám người phản kích sớm nhất và đáng yêu nhất của Đại Đường này cuối cùng có thể trở về cố hương không đến một nửa. Có thể cứu vớt Đại Đường chỉ có 9 người Đường. Đó là những người như Dương Nhị Hỷ, là đại tướng quân Từ Trị đang chỉ huy trấn Bắc quân khổ chiến với Kim Trướng Vương Định suốt 3 đêm không ngủ, hay những dân phu Hạ Bắc quận bất chấp giá lạnh vận chuyển lương thảo ra tiền tuyến. Nhưng muốn xoay chuyển nghịch cảnh tuyệt vọng, chỉ có dũng khí và ý chí kiên cường là chưa đủ. Bởi cuộc chiến khắp thế gian phạt đường này, dù ở phạm vi nhân gian, cũng đã sớm vượt xa trình độ của người thường. Từ trước đến nay, các tu hành giả vốn ít để tâm đến thế sự, này đều hưởng ứng cáo thư của thần điện gia nhập cuộc chiến. Ngay cả Huyện Không Tự ẩn thế ngoại môn cũng phái tăng binh tham chiến. Tại cao nguyên phía trên thông lĩnh, biên thủy phía tây Đại Đường, Thất Mai đại sư đang tiến về phía xoáy doanh của Đường quân. Vị tôn giả đứng đầu giới luật đường của Huyện Không Tự này đã tu luyện đến cảnh giới thân thể thành Phật chí cao vô thượng. Binh khí bình thường của nhân gian không thể nào làm cho ông ta bị thương. Ngay cả những võ đạo cường giả trong Đường quân cũng không thể ngăn cản bước chân của ông ta. Đối diện với cái vị thế ngoại cao nhân như vậy, ngoài dũng khí và ý chí còn cần đến sức mạnh thực sự hùng hậu. Đường quân ngày trước có những võ đạo đỉnh phong như Hứa Thế và Hạ Hầu, nhưng nay chỉ còn lại một mình Từ Trì. Còn Thư Thành tướng quân ở soái doanh tuy có mưu lược trí tuệ, nhưng võ lực lại không phải sở trường, vậy ai có thể chặn đứng Thất Mai được đây? Một thư sinh mã áo bông cũ kỹ xuất hiện tại hiện trường vào lúc nào không hay. Trên người của gã đầy bụi bặm nhưng lại toát lên vẻ sạch sẽ vô cùng, sạch từ thể xác đến tâm hồn. Bên hông của gã vẫn đeo một chiếc bầu gỗ, nhưng mà không thấy cuốn sách cũ quen thuộc đâu. Lúc này hiện trường đang vô cùng hỗn loạn, nhưng khi thư sinh này xuất hiện, gã như là một luồng gió xuân ấm áp quét qua lòng người. Doanh trại đang hỗn loạn bỗng chốc trở nên bình tĩnh lạ thường. Các tướng sĩ Đường quân không mấy ai biết thư sinh này là ai, nhưng không hiểu sao thấy bóng dáng của gã họ đều cảm thấy an tâm và tin tưởng tuyệt đối. Quả nhiên Thất Mai đã dừng bước, ai có thể khiến gã dừng lại? Tự nhiên là thư viện. Sức mạnh thực sự của Đại Đường chính là thư viện. Dù thư sinh kia trong ôn hòa dường như không có sức mạnh gì, nhưng chỉ cần gã đứng trước soái doanh Đường quân, Thất Mai sẽ không dám tiến thêm một bước nữa. Đây mới là sức mạnh chân chính. Phật tổ trước khi niết bàn đã để lại vô số pháp khí và trí tuệ, mục đích là để ngăn cản minh giới xâm lấn nhân gian, trấn áp minh dương chi nữ. Thế nhưng không hiểu, nhưng Huyền Không Tự chắc hẳn hiểu rõ điều này. Vì sao làm vậy chứ? Đại sư huynh nhìn Thất Mai đại sư chân thành mà hỏi. Thất Mai đại sư im lặng hồi lâu, sau đó khẽ niệm Phật hiệu. Phật tổ niết bàn, phù tử lên trời, quang minh của bất động minh dương rơi xuống nhân gian, thiền y kho trai, đây chính là minh chúng. Đại sư huynh có chút bất ngờ xen lẫn tiếc nuối, thở dài. Thì ra là như vậy. Không ngờ sự ra đi của lão sư lại ảnh hưởng lớn đến Phật tông như vậy. Hẳn là người cũng không ngờ tới mà. Thất Mai đại sư mới đáp. Đây cũng là một minh chứng khác. Đại sư huynh nhìn một con kiến đang bị máu dính chặt, không ngừng giãy giụa dưới đế giày rơm của mình. Suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu, bình tĩnh mà nói. Thư viện chúng ta muốn thử xem. Thất Mai đại sư kiệm lời. Bối phục, mời. Ngài không phải đối thủ của ta đâu. Câu nói này nếu thốt ra từ miệng của vị sư huynh, dù có bình thản đến đâu cũng sẽ bị coi là kiêu ngạo. Nếu từ miệng Ninh Khuyết, hắn chắc chắn sẽ cố tình nói một cách bình tĩnh để đối phương cảm nhận được sự trào phúng khinh miệt mà phát điên. Nhưng khi đại sư huynh nói ra những từ này, nó lại vô cùng bình thản. Chỉ đơn giản là trừng thuật một sự thực khiến người nghe không thể sinh ra bất kỳ cảm xúc khó chịu nào. Cảnh giới của Bần Tăng tự nhiên không bằng Đại Tiên Sinh rồi. Nhưng cảnh giới của Đại Tiên Sinh dù cao đến đâu, muốn ngăn cản ta cũng rất khó khăn. Thất Mai đại sư ung hòa đáp. Vị cao tăng Huyền Không Tự này cũng rất bình tĩnh và tự tin. Cảnh giới vô cự đối với bất kỳ tu hành giả bình thường nào cũng là sát chiêu kinh khủng. Nhưng đối với người đã tu thành thân thể thành Phật như gã, đó không phải là thủ đoạn không thể đối phó. Đại sư huynh trầm tư. Ta vốn không biết đánh nhau, đây cũng là một vấn đề. Thức Mai đại sư nói. Đại tiên sinh đã vượt qua ngũ cảnh rồi, siêu phàm thoát tục. Dù đi về phía nam, phía đông hay là phía bắc đều có thể giải dây cho Đường Quốc. Nhưng ngài lại cố tình đến phương Tây này gặp đồ đệ Phật môn chúng ta. Xem ra đây cũng là kết quả của thiên ý khó lường, thiên ý khó trái mà. Tuy nói ta không biết đánh nhau, đại sư lại tu thành thân thể thành Phật, nhưng chỉ cần đánh nhiều lần, ta nghĩ rồi sẽ có hiệu quả thôi. Thức Mai đại sư im lặng một lát, nhìn về phía soái Doanh Đường Quân sau lưng đại sư huynh. Đại tiên sinh nói có lý, nhưng mà trước khi ngài giết được ta, ta có thể giết chết tất cả mọi người trong soái Doanh này. Nói xong, ông ta kiên định bước tới một bước, lúc nãy ông ta chỉ cách soái Doanh 17 bước. Đại sư huynh đứng trước bước chân cuối cùng đó, nhìn khuôn mặt kiên nghị của Thất Bai, thần sắc dần trở nên cô độc, hỏi. Phật tông nói lấy từ bi làm gốc, đại sư thực sự muốn bức ta giết người sao? Thất Mai đại sư không đáp, lại tiến thêm một bước nữa. Áo bông trên người đại sư huynh khẽ rung, chiếc bầu gỗ buộc ngang hông khẽ chuyển động. Ở phía tây xa xôi, trong quân doanh Nguyệt Luân Quốc dưới chân thông lĩnh, một vị đại tướng ngã lăn ra chết. Đám đông kinh hô vây lại, thấy vị đại tướng đó không có vết thương, thân sắc bình thản như đang ngủ. Thất Mai đại sư biết đối phương đã ra tay, chân mày khẽ nhếch lên. Ông ta lại bước tới, đại sư huynh lặng lẽ nhìn ông ta, gió thổi tung lọn tóc. Trong quân doanh Nguyệt Luân, một binh sĩ bình thường ngã xuống tử vong. Một bước giết một người, Thất Mai tiến một bước, quân Nguyệt Luân chết một người. Họ chết rất nhanh, không đau đớn, không vết thương, không chảy máu. Không ai thấy được sau gáy của họ đều bị bẹp dím như bị vật nặng đánh trúng. Đại sư huynh vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ có vạt áo rung động và những vết nứt dần hiện lên trên bầu gỗ, cho thấy gã đã làm những gì. Đại sư huynh không cố tình chọn ai để giết, có tướng quân, có binh lính. Với gã mọi người đều bình đẳng, vậy trước cái chết cần gì phải lựa chọn, nhưng rõ ràng không phải ai cũng nghĩ như gã. Thất Mai thì vẫn tiếp tục đi tới, lúc này ông ta chỉ còn cách soái Doanh 9 bước. Điều đó có nghĩa là Nguyệt Luân phải trả giá thêm 9 cái mạng người. Thân sắc đại sư huynh dần trở nên nghiêm trọng. Đến bước thứ 8 từ dưới lên, chủ soái quân Nguyệt Luân chết. Đến bước thứ 7, người kế nhiệm thủ tọa giới luật đường của Huyền Không Tử chết. Bước chân Thất Mai đại sư càng lúc càng nặng nề. Mỗi bước đi đều mất nhiều thời gian hơn. Khi ông ta còn chưa kịp hạ bước thứ 6, đại sư huynh đột nhiên nói. Hoàng đế Nguyệt Luân quốc đã chết rồi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đối chiến, đại sư huynh dùng cảnh giới vô cử giết người khi Thất Mai còn chưa kịp cất bước. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là tuy chỉ còn 6 bước, nhưng số người chết sẽ không chỉ là 6 nữa. Có thể là 60, 600, thậm chí là 6.000 người. Dù nhân từ đến đâu, một khi đã giết quá nhiều người, cuối cùng sẽ không còn kiêng dè việc sát sinh nữa. Hết tập 139 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.